Ngã dục phong thiên, tập 85, chương 641. Cái dây câu kia. Trong mắt lão thái bà Tư Long kia lóe lên vẻ ác liệt, con độc nhãn cự viên trước đó chưa từng trời bà ta bước nào, lập tức gào thét. Man cự nhân. Mạnh Hào lạnh lùng mở miệng, man cự nhân lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, nhào đến chỗ cự viên kia. Chỉ với một bàn tay đã bắt được nó, man cự nhân hung tợn há miệng cắn xé cự viên. Con cự viên kêu la thảm thiết, lão thái bà kia tái mặt, định lui ra sau. Nhưng có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, đại mau có một tiếng động xuất hiện phía sau bà ta. Ánh mắt của nó lạnh lùng. Nó hung tợn há miệng đớp một cái vào cổ bà ta. Lão thái bà kia định vùng vẫy thoát ra, thì con dơi đen chợt xuất hiện, bổ nhào vào bà ta, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, làm lòng người sợ hãi. Lão thái bà kia thoáng chốc đã mất mạng, cả người bị hút thành cái xác khô. Đúng lúc đó, còn tiên hạt của lão già tóc bạc giống như tiên ông kia kêu lên một tiếng, nó mang theo lão ta xông ra khỏi kim quang, trong chớp mắt đã bay xa khỏi đài cao. Lúc đã ở bên ngoài, sắc mặt lão già tóc bạc tái nhợt. Lão ta vừa thở dốc vừa hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hào. Anh Vũ ở trên đài trong kim quang. Mạnh Hào cũng không thèm nhìn lão già tóc bạc mà nhìn về phía lão đánh cá, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, ở ngoài kim quang, vị đại hán trung niên do thiên phương thú hóa thành kia đang đứng chỗ ô đạt bộ bỗng ngửa mặt lên trời trống to. Sau đó lao thẳng đến chỗ lão già tóc bạc kia. Lão già tóc bạc sợ hãi la lên, nhưng đại hán trung niên đã đến gần. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đại hán trung niên chợp một cái, thân thể lão già đã bị xé nát. Còn con tiên hạt của lão sợ hãi càng thêm thảm thiết hơn. Ở trên đài kim quang, những Tư Long thực lực yếu kém đã sớm bỏ quyền. Không tính Mạnh Hạo và Cổ Lạp, thì lúc này chỉ có lão già như người đánh cá còn ở lại. Lão đánh cá này cũng tái cả mặt bày, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi về phía lão, từng bước một như đạp lên tinh thần lão, làm cho lão cảm nhận được uy nghiêm càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này lão đã biết mình không thể chạy thoát, lại càng hiểu rõ, cho dù đối phương là đại Tư Long bị thương thì cũng không phải hàng người có thể chọc được. Nhưng đứng trước nguy cơ sống chết, hai mắt lão lộ ra khao khát cầu sinh. Tay phải lão vỗ lên mặt đất, con giun lớn bên cạnh lão lập tức gào thét mãnh liệt. Tất cả các con giun trong đất bùn được biến ảo ra trước đó đều tập trung hết chỗ con giun lớn. Chúng nó tụ tập lại rồi, hình thành một sợi râu trên người con giun lớn, làm cho con giun này trông đầy hung tợn. Lão đánh cá lại phun ra một ngụm máu tươi, vừa khẽ gầm, vừa đưa tay bấm niệm pháp quyết. Bí pháp nhân quả. Lão vừa nói xong thì bỗng nhiên con giun lớn kia cúi đầu há to miệng. Ngoài dự đoán của mọi người ở bốn phía, con giun lớn đã há miệng, muốn nuốt đánh cá. Sau đó trên đầu con giun này đột nhiên mọc thêm một cái mụn, có hình dạng như gương mặt lão đánh cá kia. Đời này lão phu vô vọng thành đại Tư Long rồi, nhưng bí thuật nhân quả này lại giúp ta dung hợp với dị yêu thành một tính mạng mới. Cho dù ngươi là đại Tư Long thì cũng đừng mơ đánh ngã được ta. Lão già này ngửa mặt lên trời cười lớn, thân hình bây giờ của lão khiến người ta kinh hãi. Mạnh Hào biến sắc, không do dự mà lui thân về phía sau. Vẻ mặt hắn có sự nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Lúc này toàn bộ tu vi trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Hai mắt hắn lóe lên ánh sắc bén, nhưng không phải là nhìn lão già kia, mà là nhìn về phía bầu trời. Điều làm cho hắn để ý như thế không phải là do lão già kia có gì đặc biệt, mà là bí thuật mà lão ta mới thi triển ra, bí thuật nhân quả. Lúc bí thuật này hiện ra, Mạnh Hạo cảm nhận được hơi thở của Quý gia. Trong chớp mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy có một sợi tơ màu bạc, như dây câu cước dùng để câu cá hiện ra, tiến thẳng đến chỗ lão già đã hóa thành con giun kìa. Đúng lúc đó, thời gian ở xung quanh bỗng ngừng lại. Mạnh Hạo hoảng sợ phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả tộc công của năm bộ lạc đều đứng im bất động, giống như toàn bộ thế gian trong thời khắc này đang bị trói buộc dừng lại. Tất cả giống như con cá chờ đợi sợi tơ, như dây câu trên bầu trời kia tiến đến câu hết thảy bọn họ lên. Chỉ còn có Mạnh Hạo và sợi tơ màu bạc kia là vật có thể di động được trên thế giới này. Thế giới bất động, thời gian dừng lại. Cho dù là kim quang ở trên đại cao cũng như xa vào cõi vĩnh hằng, mà ngay cả hào quang của nó cũng ngừng lấp lánh. Các tộc dân của năm bộ lạc ở bốn phía cũng như biến thành tượng đất, cả đám đứng yên không nhúc nhích. Kể cả lão già hóa thành con giun lớn do thi triển bí thuật nhân quả cũng bất động, giống như một pho tượng lơ lửng giữa không trung. Trên mặt lão già vẫn duy trì vẻ cười cuồng dại. Chỉ có Mạnh Hạo có thể lay động, và chỉ có sợi tơ màu bạc trên bầu trời có thể lay động. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến trong lòng Mạnh Hạo. Quý gia, gia tộc mạnh mẽ ẩn nấp ở Nam Vực đã làm cho Mạnh Hạo phải ra đi. Bây giờ hơi thở ấy lại xuất hiện trong mắt Mạnh Hạo. Ngay trong trời đất vụn tay mạc này, sợi tơ hiện ra ánh sáng màu bạc trong tiếng rít mà bay thẳng từ bầu trời đến mặt đất này. Ánh sáng bạc gợn sóng như có thể chia cắt hư vô, vô hình. Lúc đó tiến đến lại không nhắm vào Mạnh Hạo, mà giống như cái móc câu, trực tiếp câu thân thể lão già đã hóa con giun lớn kia lên. Trong cảnh tượng mọi người xung quanh vẫn đang bất động thân hình. Mạnh Hạo thở dốc, nhưng hắn cũng không dám động đậy, mà đứng im như những người khác, dừng lại tất cả các động tác, ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại. Hắn tận mắt thấy đầu sợi tơ bạc chợt hiện một cái móc câu, cái móc dễ dàng móc xuyên qua thân thể của con giun lớn, giống như con giun đó đã trở thành mồi câu cả. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển. Đây không phải sợi tơ gì cả, mà là sợi dây câu cả của một cái cần câu. Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích thân thể, nhưng hai mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Lão già hóa thành con giun kia bị dây câu móc vào rồi bị lôi lên trời cao. Hiếm khi thấy có tu sĩ Tây Mạc lại tu luyện bí thuật nhân quả, hóa thân thành mồi câu. Dùng miếng mồi này chắc có thể câu được một con cá Tây Mạc lớn đầy. Trên bầu trời, từ nơi cuối cùng của sợi dây câu, có giọng nói ung dung, đậm mùi tang thương truyền đến. Đã thành mồi câu thì không cần nhân quả nữa. Trên bầu trời, thanh âm tang thương đó lại thì thào vang vọng. Mạnh Hạo hoảng sợ chứng kiến ngay lúc này, tại vùng trời này, ở phía trên mỗi người đều xuất hiện từng sợi tơ, những sợi tơ như ẩn như hiện, chập chờn không ngừng, như là vận mệnh. Nếu nhìn kỹ thì trong chúng giống như dính liền vào cùng một chỗ. Chương diệt nhân quả. Bất kể là dị yêu hay là tu sĩ, đất đai hay là sông núi, trên thân tất cả những vật tồn tại nơi đây đều có rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này đang xen và kết dính lẫn nhau, dính vào với cả con giun khổng lồ bị lưỡi câu móc lên ở giữa không trung kia. Trong người có ta, trong ta có người, giống như một cái lưới lớn chúng sinh thật lớn. Chỉ cần đã từng gặp qua hay có chút quen biết thì sẽ có những sợi tơ kết nối các đối tượng lại với nhau, giống như nhân quả. Từ nay về sau, diệt nhân quả. Thanh âm tang thương trên bầu trời lại vang lên. Sau đó Mạnh Hạo liền thấy rất nhiều sợi tơ vận mệnh chập chờn trên thân con giun khổng lồ đang ở giữa trời kia, trong nháy mắt này bỗng tan biến. Những sợi tơ vận mệnh này tan biến thì cũng lập tức tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến cho những sợi tơ kết nối đất đai, sông núi, dị yêu và tu sĩ có liên quan đến con giun kia trung trung theo. càng làm cho Mạnh Hậu hoảng sợ là trong chớp mắt, thân thể của tất cả các tu sĩ ở bốn phía chấn động mạnh. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, những sợi tơ kết nối bọn họ với con giun kia cũng đang bắt đầu tan biến. Trong sinh mệnh của mỗi người bọn họ, những trí nhớ có liên quan đến con giun hay là lão già kia đều theo đó mà biến mất. Giống như sự cân bằng ở bên trong nhân quả đã bị phá vỡ, nhưng là cưỡng ép xóa đi một phần trí nhớ dẫn đến quả là toàn bộ thế giới cũng theo đó mà lung lay sụp đổ. Hơn nữa, vào lúc này, tâm thần Mạnh Hạo càng chấn động, hắn phát hiện những sợi tơ quanh mình cũng rung động, xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng khó có thể hình dung nổi đang tràn vào trong thế giới của hắn, muốn xóa đi trí nhớ của hắn với con giun và lão già kia. Trong lúc tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, thì đột nhiên cổ ngọc phong yêu trong túi trữ vật hắn rung lên một cái, hóa thành một luồng lực lượng nhu hòa tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo. Những sợi tơ nhìn như đã tan biến đi, nhưng trên thực tế, luồng lực lượng kia chỉ khẽ quét qua người Mạnh Hạo lại không thể xóa đi được trí nhớ về con giun và lão già kia trong sinh mệnh của Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, con giun khổng lồ kia đã hóa thành một luồng cầu vồng bay thẳng lên bầu trời, trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lại khôi phục lại dáng vẻ như trước khi bị bất động. Lúc thời gian được khôi phục lại, thân thể mỗi người đều giật mạnh một cái. Khi kim quang lại tỏa sáng trên đài cao, Cổ Lạp đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng y nhanh chóng vui vẻ. Hô lên một tiếng bỏ quyền, thân thể y lập tức bị kim quang bao trùm, rồi bị lôi ra khỏi đài cao. Trong ký ức của y, không có lão già như lão đánh cá kia, có chăng chỉ là nhớ Mạnh Hạo đã chiến thắng tất cả các tư long. Ở ngoài kim quang, tộc nhân của năm bộ lạc ô thần cũng khôi phục lại như thường. Vẻ mặt từng người không có gì lạ, bọn họ đều đưa mắt nhìn chăm chú Mạnh Hạo. Trong trí nhớ bọn họ cũng không có xuất hiện qua lão đánh cá kia, thậm chí vẻ mặt tộc nhân bộ lạc của lão vẫn như thường. Tự hồ trong sinh mệnh của mọi người cũng không xuất hiện qua lão đánh cá kia, thậm chí vẻ mặt tộc nhân bộ lạc của lão vẫn như thường. Tự hồ trong sinh mệnh của bọn họ từ trước đến giờ đều không có tồn tại ký ức nào về lão đánh cá kia cả. Ô Đặc Bộ lại mời được một vị đại tư long. So với lần tế tổ trước đó, hắn Ô Đặc Bộ đã bỏ ra một cái giá thật lớn, nếu không thì sao họ có khả năng mời được đại tư long đến trợ giúp. Trong lúc tộc nhân của năm bộ lạc vẫn đang bàn tán xôn xao, thì Mạnh Hạo đứng trên đài cao, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt bất kỳ người nào ở xung quanh, như thể trong cảm giác của bọn họ chưa từng có khoảng thời gian bị bất động kia. Bọn họ cũng không có chút phản ứng nào với việc lão già hóa thành con giun kia đã biến mất, giống như trong trí nhớ, thậm chí trong sinh mạng của tất cả các tu sĩ đều chưa từng tồn tại vì lão già kia. Còn có gì yêu, đất đai sông núi ở đây cũng đều như thế. Trong chớp mắt, nhân quả của lão già hóa thành giun kia bị người ta chặt đứt, trong ý thức của chúng sinh trong trời đất này cũng mất đi tất cả dấu vết về sự tồn tại của lão già đó. Đây mới là tử vong chân chính, xóa đi trí nhớ của tất cả những người lão đã tiếp xúc qua, giống như lão chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Cái này là nhân quả tuyến của quý già. Mạnh Hạo thở gấp, sắc mặt hắn càng lúc càng tái hơn. Hắn nhìn bốn phía mà mơ hồ cảm nhận được một sự đáng sợ trước nay chưa từng có. Trong giây lát, Mạnh Hạo nhớ đến trong túi trữ vật của mình có cái cần câu mà hắn lấy được khi giết chết quý tử. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu được tác dụng của cái cần câu này. Cũng trong nháy mắt, Mạnh Hạo liền nghĩ tới, nếu cái dây câu kia tiến về phía mình, móc mình lên, thì có lẽ ngay sau đó hết thảy dấu vết của hắn trên thế giới này trong chốc lát đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Quý già, sắc mặt của Mạnh Hạo có chút tái nhợt. Hắn nâng tay phải lên, thu hồi tất cả bầy yêu của mình, rồi bay từ trên đài cao ra bên ngoài. Manh cự nhân gào thét, đi về phía sau hắn. Cả hai rời khỏi kim quang, mà xuất hiện ở bên ngoài. Mạnh Hạo không có quan tâm đến bất cứ ánh mắt hay ngôn từ nào. Ở bốn phía, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt rất khó coi. Không có người nào ở đây có thể hiểu được tâm tình của Mạnh Hạo giờ phút này. ngay cả con chim anh Vũ cũng không nhận ra sự tình gì khác thường. Có lẽ cấp độ của chim anh Vũ không đủ, cũng có thể chim anh Vũ không có nhiều trí nhớ, hay sự chú ý với lão hóa thành Duân kia, nên mới không nhận ra điều gì lạ thường hết. Nhưng nếu có sự tình gì liên quan đến người quan trọng của bản thân nó, thì có lẽ nó sẽ nhận ra chỗ bất đồng. Lúc Mạnh Hạo thôi không nhìn trời nữa, thì ở nơi đây, năm bộ lạc Ô Thần không thể không thừa nhận, Ô Đặc Bộ đã giành được thắng lợi, cùng với tư cách là bộ lạc thứ nhất có thể bước vào thánh địa Ô Thần. Năm đại bộ lạc cùng kích phát huyết mạch, triển khai phương pháp đặc thù của riêng từng bộ lạc, làm cho toàn bộ thánh địa Ô Thần từ từ mở ra trong tiếng chấn động ầm ầm. Khi tộc nhân của Ô Đặc Bộ vui mừng hò reo, thì tập công và tế tự bộ lạc bọn họ rất là khách khí, ôm quyền cảm tạ với Mạnh Hạo. Người Ô Đặc Bộ hóa thành những luồng cầu vồng bay thẳng đến chỗ kim quang. Mạnh Hạo mơ hồ thấy được kim quang trên đài cao tiêu tán rồi hóa thành một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra. Lần này phải đa tạ Mạnh đại sư và Thiên đạo hữu, lão phu nhất định tuân thủ hứa hẹn. Sau khi các tộc nhân tiến vào thì các ngươi cũng có thể bước vào tạo hóa trì. Tộc công Ô Đặc Bộ tinh thần phấn chấn, ôm quyền nói chuyện với Mạnh Hạo và đại hán do Thiên Phương Thú hóa thành. Mạnh Hạo không có để tâm việc này cho lắm, ánh mắt lơ đãng nhìn đại môn đang chậm rãi mở ra, miễn cưỡng gật đầu. Chương cơ duyên đi kèm. Nhân quả tuyến của quý gia quá mạnh mẽ. Nhân quả bị quý gia diệt thì hết thảy dấu vết liên quan đều bị xóa đi. Việc này... Trong lúc Mạnh Hạo đang suy tư thì đại môn trong kim quang đã mở được ra hơn phân nửa. Bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, trong giây lát sắc mặt biến sắc đến độ không thể nào che giấu được. Bởi vì lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Không đúng. Nhân quả tuyến, diệt nhân quả, xóa đi tất cả nhân quả từng tồn tại, không cho phép trong trí nhớ của chúng sinh có bất cứ dấu vết nào, là một loại xóa bỏ toàn diện. Nhưng nếu như có người còn giữ lại được trí nhớ thì chẳng khác đạo thuật này xuất hiện sơ hở, trở nên không hoàn mỹ, thậm chí nói nghiêm trọng hơn là thuật này đã không thành công. Không tốt. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đại biến thêm lần nữa. Hắn có thể tưởng tượng được người thi triển thuật này cũng nhất định có thể phát hiện ra điều này. Hắn không kịp nghĩ thêm nhiều nữa mà nhoáng một cái phi thân thẳng đến chỗ đại môn đã mở hơn một nửa trong kim quang kia. Đồng thời với lúc Mạnh Hạo bay đi, toàn bộ thế giới bất động lần nữa. Cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái dây cầu đã biến mất lúc trước, lần này nó tiến thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Lại có một con cá như vậy lọt lưới, dám phá hỏng lúc lão phu diệt nhân quả. Cũng may không phải là không tìm được ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho lão phu bị thuật pháp cắn trả. Nếu đã bị lão phu phát hiện ra, trời đất bao là, ngươi chạy đâu cho thoát. Trên bầu trời, âm thanh tang thương kèm theo tiếng cười khẽ lại thông thả vang lên. Cả vùng đất này, mọi người ở bốn phía lại bất động một lần nữa. Từ khi Mạnh Hạo tu hành đến nay, bắt đầu ở lại Đại Thanh Sơn, cho đến giờ phút này, hắn tự hỏi kinh nghiệm sinh tử của mình, trải qua không ít, lịch lãm rèn luyện cũng nhiều. Nhưng nguy cơ gặp phải ngày hôm nay là lần nguy cơ sinh tử lớn nhất trên đường tu hành của hắn từ trước đến nay. Cho dù biến hóa phát sinh sau khi giết quý tử, sau khi Ngao Khuyển có dấu hiệu thức tỉnh, thì trong lòng Mạnh Hạo vẫn còn có chút lòng tin có thể giải quyết được. Nhưng việc trước mắt, sau khi thấy được cái chết kỳ lạ của lão già hóa thành con Duân kia, bản thân Mạnh Hạo căn bản cũng không có biện pháp nào có thể chống cự lại loại bí pháp diệt nhân quả mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, lúc này bốn phía lại bất động, tộc nhân năm đại bộ lạc như vậy, bầy dị yêu cũng vậy, ngay cả mây trời trên không trung cũng hoàn toàn vĩnh hằng. Chỉ có cái dây cầu kia, chỉ có Mạnh Hạo trong lúc này là những tồn tại còn di động được ở thế giới này. Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, nháy mắt đã bay đến chỗ kim quang, xông thẳng vào đại môn trong kim quang. Tu vi kim đan đại viên mãn của hắn được bộc phát trao toàn bộ, đẩy nhanh tốc độ, hắn nhanh chóng biến mất trong đại môn. Nhưng ngay tức khắc khi Mạnh Hạo biến mất thì cái dây câu kia cũng rít lên, tốc độ nhanh đến khó có thể hình dung. Trong nháy mắt đuổi vào đại môn màu kim. Ở trong đại môn không phải cửa truyền tống mà là một lối đi. Khi Mạnh Hạo gấp rút bay đến lối ra bên kia, cái hắn nhìn thấy ở đó là một vùng núi non bao quanh bốn phía. Vùng núi này có 7 dãy núi màu ánh kim. Một luồng uy áp như có như không vườn quanh nơi này. Từ xa nhìn lại có thể thấy ở đỉnh cao nhất của dãy núi hình như có một lỗ hổng. Có từng đợt hơi nóng phun trào, khiến cho vùng núi này như là một vùng núi lửa. Tổng cộng có 7 miệng núi lửa, hợp thành một vùng núi non khổng lồ. Mà ở trong đó chính là thánh địa của bộ lạc Ô Thận, cũng là chỗ nghỉ lại của con chim Ô Kim kia. Mạnh Hào bước vào, không hề ngừng lại, đi thẳng tới phía trước. Nhưng vừa mới bay ra, hắn lập tức nhìn thấy hư vô ở bốn phía. Tồn tại vô số cái khe rất nhỏ. Loại khe hở hư vô này tản ra hơi thở khủng bố, giống như chỉ cần sơ sẩy, đụng vào một cái là thân thể sẽ lập tức xé nát. Càng đến gần vùng núi do 7 miệng núi lửa hình thành này, Mạnh Hạo càng cảm thấy được khí tức của dị yêu. Khí tức này hơi pha tạp, hỗn lộn như có rất nhiều dị yêu cùng tồn tại. Lúc này, Mạnh Hạo bay lên. Hắn lập tức nhìn thấy ở phía xa xa có một đám gió đen, giống như nhận ra có người xâm nhập. Đám gió lập tức rít gào bay tới chỗ Mạnh Hạo. Trong đám gió đen là một bầy ô nha màu đen giống hệt nhau. Cho đến hơn 1.000 con ô nha cùng tụ lại một chỗ, chúng nó uôn uôn kéo đến với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần. Có thể thấy mỗi một con ô nha đều có hai mắt màu đỏ, lộ ra vẻ điên cuồng. Thậm chí mỗi một con ô nha trong đám hơn 1.000 con này đều tản ra dao động tu vi đến cấp 7, có thể so sánh với kết đan sơ kỳ, nhất là 10 con ô nha trong đó có dao động tu vi có thể so với cấp 9. Mạnh Hào biến sắc. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía sau hắn, cái dây màu bạc đã đuổi tới. Cái dây câu đầy ở trong thánh địa Ô Thận đột nhiên làm cho trời đất nơi đây nổ vang. Lực lượng làm cho thế giới bất động trong nháy mắt đã ảnh hưởng đến nơi đây, làm cho vùng thánh địa Ô Thận này cũng lập tức bất động. Ở cây cỏ trên mặt đất ngừng đông đưa, khe hở hư vô bị cưỡng ép hiển hiện giữa không trung như là vĩnh hằng. Còn đám ô nha màu đen kia cũng bị bất động giữa không trung, không nhúc nhích được nữa. Ngay cả miệng núi lửa ở các dãy núi bốn phía đều lập tức ngừng phun trào hơi nóng. Chỉ có phía trước do 7 ngọn núi ở một đỉnh núi, đó là vật thứ ba còn có thể tự động hoạt động bình thường, cho dù thế gian này đang bất động, có đường sống. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn nhanh chóng lao thân bay thẳng đến chỗ ngọn núi lửa còn bình thường đó. Cái sợi tơ màu bạc vẫn cấp tốc đuổi theo phía sau hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái lưỡi câu hiện lên ở đầu sợi tơ. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh. Mạnh Hạo bộc phát toàn bộ tu vi bản thân, càng không tiếc sử dụng của huyết thiểm băng. Chỉ cần một cái chớp nhoáng một cái là bay được hơn mấy trăm trượng. Trong nguy cơ sinh tử, hắn sử dụng toàn bộ tiềm lực ào ào đi tới. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã xuất hiện bên cạnh ô nha màu đen, đang bất động, đang muốn cấp tốc bay xa, thì đột nhiên trong lòng Mạnh Hạo khẽ lay động một cái. Vì có cái dây cầu kìa làm cho bốn phía bất động, nên đám dị yêu này mới bất động một chỗ. Cơ hội là ngàn năm khó gặp. Sợ là khi thánh địa Ô Thận tồn tại đến đây còn chưa xuất hiện qua chuyện như vậy. Cứ buông tha như vậy thì quá là đáng tiếc, dù mạo hiểm cũng phải tóm một cái. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra tia sáng mãnh liệt rồi hóa thành quyết đoán. Hắn không chần chừ nữa mà vung tay phải lên, hướng về phía bầy dị yêu ô nha đang bất động. Những con ô nha kia lập tức thân bất do kỷ, hóa thành từng luồng ánh sáng màu đen, bị Mạnh Hào thu vào túi càn khôn. Làm xong việc này, hắn cũng không do dự nữa mà tiếp tục bay về phía trước. Sợi tơ màu bạc ở sau lưng hắn đuổi theo rất gần. Mạnh Hào hô hấp dồn dập, sợi tơ bạc đã tiến rất gần. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, thân thể nhoáng một cái. Huyết băng thiểm lập tức vận chuyển, đưa hắn xuất hiện ở chỗ xa hơn. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng không dừng lại chút nào mà vẫn bay tới trước. Trong bụi cỏ trên mặt đất gần ngay chỗ hắn có 8 con ong độc cũng bị bất động giữa không trung. Sau mấy con ong này là một cái tổ ong lớn, bên ngoài tổ ong cũng có vài chục con ong. Mạnh Hạo thấy vậy thì cắn răng đến gần chỗ tổ ông hơn, hắn vung tay thu ông độc và tổ ông rồi lại thi triển huyết băng thiểm nhanh chóng lao về phía trước. Cơ hội hiếm có, ngàn năm khó gặp, nhất định phải nắm chắc. Mạnh Hạo âm thầm họ hét, cũng càng thêm rối rắm. Đây là lần nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có trên con đường tu hành của hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, ở trong nguy cơ thánh địa ô thần này, lại cũng là lần tạo hóa trước đây chưa từng có. Lần tạo hóa này khiến cho mọi thứ xung quanh đều bất động, tạo cơ hội cho Mạnh Hạo có thể dễ dàng tùy ý thu lấy các loại dị yêu. Loại cơ duyên này cho dù Mạnh Hạo cũng phải động tâm không thôi, nhất là khi hắn thấy được một chỗ, một miệng núi lửa bất động, hình như có một con thằn lằn lớn cỡ vài chục trượng, một nửa thân nó thò ra khỏi miệng núi lửa, nhưng nó cũng bị bất động, làm cho Mạnh Hạo càng xoắn xít rối rắm hơn nữa. Liều mạng, Mạnh Hạo khẽ gầm, thân hình chớp lóe xuất hiện cạnh con thằn lằn kia, vung tay thu nó vào túi càn khôn, rồi phun ra máu tươi, đẩy nhanh tốc độ. Một đường bay tới này, Mạnh Hạo không hề để ý đến sinh tử, mà cứ thấy dị yêu là hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đến thu lấy. Từng bay dị yêu, hay chỉ một dị yêu mạnh mẽ, ở thánh địa ô thần nói năm qua, vẫn luôn không có người nào có thể lấy được, cũng đã sống rất lâu nơi đây. Cho dù là năm đại bộ lạc, nhiều lần đến tế tổ cũng phải cẩn thận từng chút một, dùng thủ đoạn đặc thù để tránh đi bầy yêu. Vậy mà hôm nay trong tình cảnh chúng nó bị bất động, đã giúp cho Mạnh Hạo chiếm được đại tiện nghi trước này chưa từng có. Một đám muỗi màu xanh lá khoảng hơn 1.000 con, bị bất động trong một miệng núi lửa, giống như chúng nó đã xông vào miệng núi, muốn đấu sinh tử với một con cá sấu cực lớn, có nửa thân hình chìm trong nham thạch. Những con muỗi này có hai cọng xúc tua phát ra ánh sáng âm u, toàn thân mọc vô số lông như gai sắc dữ tợn, trông mà giật cả mình. Còn có con cá sấu kia có màu đỏ, hai mắt lại đen kịch, nửa thân nó chìm trong nham thạch nóng chảy, tản ra dao động tu vi kinh người. Nơi này, trước cuộc nơi này có bao nhiêu dị yêu? Mạnh Hạo mở to mắt, trong lòng hắn đã xoắn xuýt đến cực độ. Mà sợi tơ màu bạc chích gạo bay đến càng lúc càng nhanh. Bây giờ cách Mạnh Hạo đã không đến 50 trượng. Chết tiệt! Hai mắt Mạnh Hạo đỏ lên, lập tức thi triển một lần huyết băng thiểm để xuất hiện bên ngoài miệng núi lửa. Rồi hắn vung tay lên, thu đám yêu muỗi và con cá sấu màu đỏ kinh người kia vào túi càng khôn. Thân thể hắn nhón một cái đã bay thẳng đến nơi xa hơn. Sợi tơ bạc đã cách Mạnh Hạo tầm 30 trượng, nó vạch ra trên hư không một đường thẳng, tốc độ cực nhanh tiếp cận Mạnh Hạo. Cảm giác được nguy cơ sinh tử ở một khắc này đã mãnh liệt hơn, hiển nhiên là đến cực hạn. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ lên, không thể lại lo chuyện đi tấm dị yêu ở bốn phía nữa, mà hắn lao thẳng đến chỗ ngọn núi lửa còn hoạt động bình thường kia. Chỉ là khi đến gần chỗ đó rồi, Mạnh Hạo lại liếc mắt thấy phía trước mặt đất bỗng nhiên có một nấm mồ. Nấm mồ này có nứt ra một cái khe hở, trong khe hở có thể thấy được một cái quan tài, nằm trong quan tài là một bộ xương có một nửa trên là hình người, nửa dưới là hình thú trông rất quỷ dị. Điều làm cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập và phần bụng của bộ xương kia có một thanh mộc kiếm. Trong nháy mắt Mạnh Hạo nhìn thanh mộc kiếm thì hắn chợt trợn trừng mắt. Hắn nhìn thấy bộ xương kia không phải vật chết mà đang mở to mắt. Tuy bị bất động nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận được có một luồng uy hiếp từ trên bộ xương này phát ra. Sự uy hiếp này gần như là uy áp của Trạm Linh. Thanh mộc kiếm thứ ba. Mạnh Hạo thở gấp, đây là thanh mộc kiếm thứ ba hắn nhìn thấy. Nếu lấy được thanh mộc kiếm này, cộng thêm thanh kiếm phục chế kia nữa, thì hắn có đến 4 thanh. Lai lịch kiếm này như thế nào, Mạnh Hạo cũng không rõ lắm. Trong trực giác hắn, cảm thấy cần đến 2.000 linh thạch cực phẩm mới có thể phục chế thanh kiếm này. Như vậy, nó nhất định bất phàm. Sở dĩ hiện nay không có tiếng tăm gì, có lẽ do số lượng đạt được còn chưa đủ. Lúc này Mạnh Hạo càng có trực giác mãnh liệt hơn là nếu hắn bỏ lỡ tiến hóa đặc thù ngày hôm nay, thì lúc sau hắn muốn lấy được thanh mộc kiếm từ chỗ bộ xương quỷ dị kia sẽ cực kỳ khó khăn. Đau xót và vui vẻ cùng tồn tại trong cảm thụ của Mạnh Hạo bây giờ, hắn hung hăng cắn chặt răng, thân thể nháy mắt chuyển hướng, bay thẳng đến chỗ mặt đất kia. Trong nháy mắt sau khi đến gần, hắn đưa tay phải chen vào trong khe hở của nấm mộ kia, trực tiếp nắm lấy một kiếm ở trên bộ xương kia, mà kéo mạnh ra qua phía ngoài một cái. Nghe mơ hồ như là một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ chỗ bộ xương kia. Mạnh Hạo cũng chẳng kịp nhìn kỹ lại nữa, mà nhoáng thân thể một cái, bay thẳng vào giữa ngọn núi còn hoạt động bình thường kia. Trong chớp mắt, khi hắn tiến vào ngọn núi lửa này, thì sợi tơ bạc kia cũng đuổi tới nơi và theo hắn chui vào trong núi. Cho dù chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát. Âm thanh tang thương kia giống như truyền từ hư vô đến, rồi quanh quẩn chỗ miệng núi lửa. Mạnh Hạo bay ở phía trước, sắc mặt tái nhợt. Sợi tơ bạc ở phía sau chỉ còn cách hắn hơn 3 trượng, đang rít gào đuổi sát, thật giống như lời nói người kia nói. Mạnh Hạo trốn không thoát. Trong miệng núi lửa này không có nham thạch nóng chảy, mà chỉ có một cái ao nước ở sau phía trong miệng núi. Bốn phía là vách nham thạch, vòng thành hình bậc thang chạy thẳng đến chỗ dưới cùng của cái ao nước kia. Mạnh Hạo tiến đến, gào thét xong thẳng xuống phía dưới. Trên đường đi xuống, trong miệng núi lửa này xuất hiện một lượng lớn cấm chế. Những cấm chế này là để nghiêm cấm tất cả những người không thuộc tộc dân Ô Thận đại tộc tiến đến. Trừ phi là tộc dân của Ô Thận tộc che chở, nếu không tất cả người ngoài đi vào nơi này đều phải tuyệt vọng. Nhưng cái dây câu đuổi theo sau lưng Mạnh Hạo đang rít gào bay tới, làm cho hết thảy cấm chế ở chỗ này bị bất động. Cho dù ngọn núi lửa này có điểm kỳ lạ, thì vào lúc này sợi tơ kia tiếp cận hết thảy cũng đều bị bất động. Cấm chế bất động thì không có trở ngại nào nữa, làm cho tốc độ của Mạnh Hạo càng nhanh hơn. Hắn đã trở thành người duy nhất bước vào nơi đây lần đầu tiên. Kể từ xưa cho đến nay, chương trảm nhân quả của Mạnh Hạo. Việc này là chưa từng có trước đó. Mạnh Hạo là người đầu tiên. Hắn tới gần làm cái tạo hóa trị kia nổi lên gợn sóng. Nhưng Mạnh Hạo không có vui sướng, mà ánh mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng nơi đây có thể ngăn cản sợi tơ bạc, nên mới đi vào đây. Nhưng giờ thì chỗ này chỉ có một cái ao nước mà không có vật gì đặc biệt khác. Không có đường đi. Ánh mắt Mạnh Hạo nhanh chóng đảo qua bốn phía, linh thức tản ra mới xác định. Nơi đây chỉ có một cái tạo hóa trị kia thôi. Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, hiện lên một nụ cười thảm. Tạo hóa trị, nếu không còn đường đi nữa, nếu không có lựa chọn nào khác, nếu thật sự phải chết, vậy cũng phải liệu chết đánh cược một lần. Cược cái tạo hóa trị này. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ý quyết đoán và tàn nhẫn. Thân thể hắn nhón một cái, lập tức nhảy vào trong tạo hóa trị. Đồng thời với lúc Mạnh Hạo nhảy vào tạo hóa trị, thì cái sợi tơ bạc kia cũng tới gần. Nó trói vòng quanh người Mạnh Hạo rồi mãnh liệt thiết chặt một cái. Vào ngay lúc bị sợi tơ bạc đụng vào người mình, đầu óc Mạnh Hạo lập tức nổ vang như muốn hồn phi phách tán. Một luồng cảm giác lạnh lẽo hiển hiện trong linh hồn hắn. Nguy cơ sinh tử đã trực tiếp buông xuống người hắn. Lão Phu đã từng nói, ngươi còn không có bệnh đến mức Lão Phu không tìm được. Cũng dám bắt chước người ta, làm cho Lão Phu bị cắn trả. Câu tra nhân quả của người, thì hết thảy đều viên mãn. Ồ, trên người ngươi là có dấu hiệu nhân quả của quý già. Tuy rất nhạt, lại sắp bị ngươi xóa đi. Nhưng hôm nay vẫn còn. Lão Phu phải nhìn xem thử, ngươi là ai? Mạnh Hạo, giết quý tử, đã bị quý già tra thông báo truy tung. Hóa ra là người, gặp phải Lão Phu là do vận mệnh của người. Nó như thế, cũng coi như là chấm dứt nhân quả của người cùng quý già ta. Lão Phu là quý thập cửu, ban cho người. Thuật này quý già độc chiếm trong thiên hạ này, diệt nhân quả. Trong thanh âm tang thương đang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo trung chạy, ý thức của hắn chia lìa khỏi thân thể. Linh hồn hắn như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ trói buộc, rồi bị tấm vào thân thể hắn. Ý thức của Mạnh Hạo mờ mịt, tu vi mất sạch, ngay cả lực lượng của phong yêu cũng bị mất đi, giống như hắn đã trở thành người phàm. Thân thể hắn yếu ớt, đến độ không chút phản kháng nào. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có câu nói của âm thanh tang thương kia, diệt nhân quả. Mạnh Hạo có thể mơ hồ thấy bên ngoài thân thể mình xuất hiện rất nhiều sợi tơ như ẩn như hiện, không ngừng nhấp nháy. Những sợi tơ này chính là vận mệnh nhân quả của hắn. Chúng đang xen lồng vào nhau, hơn nữa còn lan tràn ra dung nhập vào hư vô xung quanh, không thấy được điểm cuối. Mơ mơ ảo ảo, Mạnh Hạo như có thể nhìn thấy những sợi tơ đó. Lấy thân thể hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phía, những sợi tơ đã hàm chứa cuộc đời hắn. Trảm! Thanh âm tang thương cất lên một chữ, chữ này vừa nói ra, thế giới nổ vang. Kinh thiên động địa như sấm sét đang giăng ngập trời, toàn thân Mạnh Hạo trung chạy. Hắn thấy tất cả những sợi tơ bên ngoài thân thể mình trong một nháy mắt đó đồng loạt đứt đoạn, như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đứt. Những mối nối đồng loạt mở ra, dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến cho sự đứt đoạn này lan tràn đến lượng lớn. Sợi tơ đã dung nhập vào trong hư vô xung quanh. Những sợi tơ này không biết là liên kết với trí nhớ của những ai, đều trong một khắc này liên tiếp đứt đoạn. Cho dù là cách hư vô cự ly xa xôi vô tận, thì vào giờ khắc này, những sợi tơ đứt đoạn biến mất, cũng là trong phút chốc, bao phủ lên toàn bộ vùng đất Nam Thiên. Tay mặt. Tại khu vực bất động ở ngoài Kim Quang, vào lúc này tất cả tộc nhân có năm đại bộ lạc, Ô Thận cùng chấn động thân thể, ai nấy mặt mày tái nhợt, sắc mặt hiện lên sự mờ mịt. Trong trí nhớ của bọn họ, những dấu vết liên quan đến Mạnh Hạo trong giới bắc như bị chém đứt, xóa sạch toàn bộ. Ô Linh, Ô Trừng, Ô Hải, tất cả tộc dân năm đại bộ lạc. Tại thời khắc này, từ đầu đến cuối, trong đầu bọn họ đều không có tồn tại bóng dáng Mạnh Hạo. Còn có Mạc Ly và Uông Lão Đầu. Cả tên Nghiêm Tung và Lão Quái Tê Thiên còn ẩn nấp. Thân thể cả bốn người này cũng chấn động mạnh. Những sợi tơ kết nối nhân quả có liên quan đến Mạnh Hạo bên ngoài thân thể bọn họ cũng đứt đoạn tan biển. Như có một thanh đao vô hình trong giờ khắc đầy, chém đứt hết thảy nhân quả trí nhớ về Mạnh Hạo. Trong thanh đao đầy, chém đến chỗ đại hán do thiên phương thú hóa thành, thì có chút dừng lại, nó gặp phải một sự dãy dùa chống cự mãnh liệt. Sự dãy dùa này làm cho thân thể đại hán kia rung rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng đao đầy vẫn chém xuống. Quý gia tiền, ngũ gia ta tuyệt đối sẽ không quên món nợ này. Từ miệng đại hán này, mơ hồ truyền ra tiếng chim anh vũ gạo thét thề lương. Thanh đao này gạo thét đi qua, chém tới người Cổ Lạp, xóa sạch tồn tại của Mạnh Hạo trong trí nhớ y. Sau đó, thanh đao khuếch trương, đi thẳng về phía Mặc Thổ. Vùng đất Mặc Thổ cũng không bất động, chỉ có một mảnh khu vực của Ô Thần đại tộc ở Tây Mạc kia là bất động. Giờ phút này, đạo tử Mặc Thổ La Sung đang khoanh chân đả tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc gã ngẩng đầu thì lộ ra vẻ mờ mịt. Còn có tất cả giáo chúng của Kim Quang giáo ở Mặc Thổ cũng trong chớp mắt chấn động thân mình, ai nấy đều phun ra máu tươi, vẻ mặt mê màng như đã quên đi cái gì đó mà không thể nào nghĩ ra. Thanh đao vô tình này tung hoành khắp cả Mặc Thổ, sau khi xóa đi toàn bộ dấu vết của Bành Hạo ở nơi này, nó lan về phía Nam Vực. Trong Nam Vực, tên mập đang đắc ý mài răng, bên người ôm một tiểu nữ tử nhỏ giọng thì thào, thì đột nhiên thân thể gã trung chạy, sắc mặt đại biến, liên tục phun ra tám ngụm máu tươi. Sắc mặt gã tái nhợt, ánh mắt mờ mịt mà nhìn ra bốn phía. Huynh làm sao vậy? Nàng kia vẻ mặt kinh hoàng, đỡ lấy tên mập lo lắng hỏi. Không có gì, giống như ta đã quên mất người nào đó, kỳ quái. Giờ khắc này không chỉ có tên mập như thế, mà cả Trần Phàm rồi tất cả những người ở địa phương khác của tại Nam Vực có tồn tại trí nhớ về Mạnh Hạo đều lập tức phun ra máu tươi, ai nấy lộ ra vẻ mê man. Trong trí nhớ của bọn họ, vào giờ khắc đầy, những dấu vết có liên quan đến Mạnh Hạo đều bị chém đứt. Trong nhân quả tuyến của bọn họ, những mối nối có liên quan với Mạnh Hạo hoàn toàn vỡ nát. Sinh mệnh của bọn họ từ đầu đến cuối đã không còn có tu sĩ nào tên Mạnh Hạo, cũng không có đan quỷ đại sư nào hết. Chết tiệt, danh khí người này ở Nam Vực quá lớn, lại có nhiều người có liên quan đến nhân quả với hắn như thế. Trong hư vô, thanh âm tang thương có chút khiếp sợ lên tiếng, sau đó còn mang theo một tia hỗn hỉnh, cũng không thể tin nổi. Thuật diệt nhân quả này, chém đứt càng nhiều liên hệ, tiêu hao cũng càng lớn. Cho nên, tuy gọi là kỳ thuật trong thiên địa, nhưng khi sử dụng cũng phải cẩn thận hơn vài phần. Hứa Thanh đang nhập định trong một động phủ tại Thanh La Tông, bầu trời bao la bên ngoài đã hoàng hôn, Nàng mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, ngừng nhập định, rồi lấy từ trong người ra một bình thuốc, bên trong là bình dưỡng nhan đan. Nhưng trong một cái chớp mắt này, thân thể nàng đột nhiên trung mạnh một cái, phun ra một hồi 7-8 ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể nàng càng run rẩy dữ dội hơn. Nàng có thể cảm giác được trong trí nhớ của mình, những ký ức liên quan đến Mạnh Hạo đang nhanh chóng tan biến đi, chính là đang bị người ta ép buộc xóa đi. Không! Hứa Thành kêu lên một tiếng thê lương, tóc tai bù xù, hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, mong chống cự lại, nhưng đại giới là phun ra thêm mấy ngụm máu tươi. Mạnh Hạo! Mạnh Hạo! Hứa Thành vận chuyển toàn bộ tu vi, không tiếc bất cứ giá nào, cố gắng chống lại một lần nữa. Mạnh Hạo là ai? Nhưng nàng vừa mới vận chuyển tu vi thì lại ngẩng người, vẻ mặt mờ mịt, giống như không nhớ nổi Mạnh Hạo là ai. Lại càng không hiểu nổi tại sao mình lại vận chuyển tu vi, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được tâm của mình như đang bị xé rách. Theo bản năng đưa tay lên vuốt ve khóe mắt, nàng chạm phải nước mắt của chính mình. Tại sao phải đau lòng? Tại sao lại rơi lệ? Hứa Thanh khẽ lẩm bẩm. Toàn bộ Nam Vực dâng lên một hồi gió bão nhân quả vô hình. Trong cơn gió bão này, Tử Vận Tông bị ảnh hưởng lớn nhất. Hầu như tất cả người trong tông môn trong chớp mắt này đều phun ra một ngụm máu tươi. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, nàng cười thảm và nhận ra biến hóa trong trí nhớ mình. Trong tích tắc, nhớ về Mạnh Hạo trong đầu nàng bị xóa đi. Nàng đưa tay lên, cắn mạnh đầu ngón tay, rồi nhanh chóng viết xuống vách tường hai chữ Mạnh Hạo. Nhưng nàng chỉ viết được chữ Mạnh, mà tay nàng dừng lại, vẻ mặt mê man. Ta viết cái gì đây? Đan quỷ đang ngồi trên núi thấp của ông, mà nhìn về phía bầu trời xa xăm, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cho dù lúc thanh đao vô hình kia chém tới, thì ông vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Ngày này cuối cùng tới rồi sao? Đan quỷ lắc đầu cay đắng, nhưng trong mắt ông lại lộ ra một tia cố chấp. Ông nâng tay phải lên, bàn tay lại liền xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này tản ra hơi thở đượm mùi tháng năm, giống như nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Cho dù bị chém mất liên hệ nhân quả với đệ tử của ta, thì cuộc đời này của lão phù cũng kiên quyết không làm quý gia tiền. Đan quỷ trầm mặt, nhắm nghiền hai mắt. Ông bi ai nhìn tất cả những trí nhớ của mình về Mạnh Hạo đang tan thành mây khói. Đan dược trong tay ông tản ra khí tức kinh người, thế mà lại từ từ làm cho những trí nhớ đã tan thành tro bụi kia dường như được đắp nặng lại một lần nữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Đáng chết, hắn có một sư tôn mạnh như vậy. Đáng tiếc tu vi của ta không đủ, nếu không thì giết hết toàn bộ. Trong hư vô, thanh âm tang thương phẫn nộ vang lên quanh quẩn. Thanh đạo vô hình chém qua toàn bộ Nam Vực. Lúc tràn đến Vãng Sinh Động, thì chợt có một giọng nói lạnh lùng cô nữ tử Vãng Sinh Động truyền ra. Quý gia Ngụy Tiên mà cũng dám xóa trí nhớ của bổn cung, cút! Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong hư vô. Thanh âm tang thương kia mang theo sự khó tin mà hoảng sợ, thất thanh hét lên. Hắn lại có liên quan đến Vãng Sinh Động. Đáng chết, đáng chết, rốt cuộc tên này còn quen biết những ai, mà nhân quả lại càng lúc càng khó chém như thế. Trên thiên hạ hải có một hòn đảo trôi nổi. Nếu như ở trên giữa không trung cúi đầu xuống mà nhìn thì bộ dáng của nó giống một con rùa. Cái đảo ấy ở trên thiên hạ hải những năm gần đây rất là thần bí, thường thường nó trôi nổi không ngừng, luôn luôn bị sương mù che phủ. Giờ phút này cái đảo đang trôi nổi bỗng nhiên ngừng mạnh lại một chút. Từ trên đảo này một tiếng gầm thét giận dữ kinh thiên động địa truyền ra. Cút cút cút, ông nội nhà ngươi, lão tử đã thật vất vả mới ngủ được một giấc thì ngươi liền đến quấy rầy. Trí nhớ về tên Mạnh tiểu tử kìa, ngươi nghĩ rằng ta muốn lắm sao? Chết tiệt, cút cút cút. Thanh âm của Kháo Sơn lão tổ như tiếng sấm âm âm vang động quanh quẩn, tạo ra cho thiên hạ hải một trận sóng lớn ngập trời, khiến cho thanh âm tang thương ở trong hư vô kia phải hô hấp dồn dập. Như thế nào mà còn tồn tại một cái như vậy? Cái này bảo ta chém như thế nào? Chém như thế nào? Chương không chém được. Trong khi thanh âm tang thương kia thở hổn hển, hoàn toàn rung động đối với sự tồn tại của Mạnh Hạo, thì trong một cái tiểu đảo khác trên thiên hạ hải, có một lão giả lưng còng, vẻ mặt mỉm cười đang đứng trước bàn vẽ. Trước mặt ông là bức tranh vẽ một đại hán uy vũ bất phàm. Nhưng khi ông đang vẽ, bỗng nhiên ông nhíu mày, ngẩng đầu. Khi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, thì hiện lên những tia sáng thâm thủy. Người được lão phù nhớ kỹ, quý tiền không thể chém nhân quả. Lão giả thản nhiên cất tiếng nói, tay phải nâng lên, bút ở trong tay vung lên không trung. Một vệt mực vẫy ra, dung nhập vào trong bầu trời. Tại trong nháy mắt khi nó dung nhập vào với bầu trời, toàn bộ bầu trời lập tức tối đen. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên từ trong hư vô truyền ra. Chủ nhân của tiếng kêu thê lương thảm thiết đó chính là thanh âm tang thương của quý già, quý thập cửu. Trong tiếng kêu thảm thiết này, toàn bộ tu sĩ, phàm là người có sợi tơ bị chém đứt, thân thể đồng loạt chấn động mạnh. Nhân quả tuyến tồn tại giữa bọn họ và Mạnh Hạo vốn bị chém vỡ. Tại trong một cái chớp mắt này, như thời gian nghịch chuyển, từng cái một, lần nữa ngưng tụ lại từ trong vỡ nát. Chúng nó chẳng những hoàn hảo hơn lúc ban đầu, thậm chí bởi vì được hồi phục từ vỡ nát còn cứng cỏi hơn. Sắc mặt Sở Cẩu Uyên tái nhợt, từ từ nhắm chặt hai mắt. Nhưng khi hai mắt nàng mở ra, thì nhìn thấy chữ Mạnh trên vách tường. Sau khi trầm mặt, nàng nâng tay phải lên. Ở phía sau chữ Mạnh, nàng viết thêm một chữ Hạo. Đan quỷ thu hồi đan dược, ánh mắt động lại, nhìn về phía nơi xa không nói gì. Nhưng trong ánh mắt kiên định, cũng lộ ra sự quyết tâm của ông. Tên mập đang xoa đầu, trong đầu đang mờ mịt suy tư chuyện cũ. Thân thể của gã lại đột nhiên mạnh mẽ trung lên. Gã hít một hơi sâu, trong trí nhớ giống như lần nữa, nhiều thêm mấy chuyện cũ. Làm cho, sau khi sắc mặt gã liên tục biến hóa, thì nghĩ tới Mạnh Hạo. Trần Phàm cũng như thế. Toàn bộ vùng đất Nam Vực, Mặc Thổ, còn có khu vực Tây Mạc, toàn bộ những tu sĩ có sợi tơ bị chém đứt lúc trước, ở trong một cái chớp mắt này khôi phục lại hoàn toàn. Hứa Thanh cắn môi, trong trầm mặc đang cúi đầu nhìn về phía bình thuốc trong tay. Ánh mắt lộ ra một nỗi lo lắng sâu sắc. Cảnh tượng lúc trước giờ phút này nàng hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nàng không thể tưởng tượng được nếu trong trí nhớ mình cho đến bây giờ vốn là không có hình ảnh Mạnh Hạo, thì như vậy đối với nàng mà nói, nó sẽ là một loại hình thức cô đơn gì. Trong trầm mặc, Hứa Thanh cắn răng một cái, nàng hiểu được thực lực mới giải quyết được căn bản của vấn đề. Giờ phút này nàng đã quyết định dung hợp hoàn toàn cùng với trí nhớ của Phượng Tổ để đề cao tu vi của chính mình. Mặt đất Tây Mạc, trong thánh địa Ô Thần, bên trong chính giữa miệng núi lửa kia, trong tạo hóa trị, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên chấn động. Hắn nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Mạnh Hạo mở mắt ra. Trong khoảng khắc khi hắn mở mắt ra, hắn thấy được ngoài thân thể của mình, ngoài trừ cái dây câu màu bạc, giờ phút này toàn bộ đã trở thành màu đen. Màu đen này nhanh chóng lan tràn ra những nơi nó đi qua, dây câu tan thành tro bụi. Cho đến khi nó lan tràn đến bên trong hư vô, mới hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa rồi. Ở bên trong tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt Bành Hào lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Những gì vừa trải qua, hắn nhìn không thấy, nhưng hắn đã nhìn thấy cảnh tượng lão già hóa thành con giun bị trảm diệt nhân quả. Hắn có thể tưởng tượng ra chính mình vừa rồi đã trải qua dạng sinh tử gì. Giờ phút này trong mắt hiện lên sắc cơ mãnh liệt. Hắn thấy được một ảo ảnh mơ hồ xuất hiện cách đó không xa. Ảo ảnh này thoạt nhìn thì là một người tu sĩ. Toàn thân có ngọn lửa màu đen, lượn lờ. Tiếng kêu thảm thiết phát ra, càng mãnh liệt. Giờ phút này, y đang dãy dùa, muốn cố gắng chạy vào trong hư vô. Thủy Đông Lưu, là Thủy Đông Lưu. Bên trong tiếng kêu thảm thiết mơ hồ. Cái bóng dáng kia không ngừng kêu lên cái tên này. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay phải hắn vung lên phía trước, sau khi đã đội lên mặt nạ huyết sắc, tu vi của hắn ầm ầm bùng nổ. Theo tu vi điên cuồng dâng lên, cả người hắn phát tán ra huyết khí, xông ra. Huyết chỉ, huyết thủ ấn, huyết sắc giới, giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Tiếng nổ vang vọng, đồng loạt đánh lên trên bóng dáng hư ảo kia. Mạnh Hạo với sắc cơ mãnh liệt, vung tay phải lên, trong nháy mắt liên hoa kiếm trận xuất hiện. Nhanh chóng xoay tròn, lực tế nguyệt dao động ngập trời, xông thẳng đến ảo ảnh mơ hồ kia. Chết cho ta! Mạnh Hạo cất tiếng nói âm hàn, Lời nói đơn giản, hắn bấm tay niệm thần chú, đánh ra một chỉ về phía trước. Tử khí trạm, tử khí dạo sắc, tử lâm nguyệt, ánh sáng tím ngập trời, cao thét nổ vang, vọng đi vọng lại. Vô diện nhất ngôn, phong hỏa liền. Tay trái Mạnh Hào nâng lên, nhấn vào mặt đá huyết sắc một cái. Bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một gương mặt ảo ảnh thật lớn. Mở miệng, giống như khẽ cất lên một câu trong im lặng. Bên trong tiếng nổ vang đi thẳng về phía ảo ảnh. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng về, thân thể Mạnh Hào nhón lên một cái, như một tia chớp lao ra. Tay phải nâng lên, sau khi đã đeo vào cái bao tay của Phương Gia, đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn truyền ra, sắc cơ của Mạnh Hào khuếch tán, liên tục đánh ra hơn 100 quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng to lớn. Tiếng nổ vang không ngừng. Mắt thấy thân ảnh kia giống như đang lung lay sắp đổ, giống như bị phong ấn tất cả lực đánh trả. Ngay cả tu vi cũng yếu ớt vô cùng, nhưng hắn là vẫn kiên trì muốn đi vào hư vô. Mạnh Hào bấm tay niệm thần chú, phong yêu để bắt cắm bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, bóng dáng đó dừng lại trong nháy mắt. Vẻ mặt của Mạnh Hào tràn ngập sát khí. Hắn phát hiện thuật pháp của mình oanh kích như thế, nhưng lại không thể gây tổn thương quá lớn cho đối phương. Nhưng một khi để cho người này chạy thoát, Mạnh Hạo không cam lòng. Nếu để giết quý tử, cũng không ngại giết thêm một quý thập cửu, nhất là vào giờ phút này, phỏng chừng thời khắc suy yếu nhất trong cả đời của đối phương. Giờ phút này nếu không giết chết, hậu hoạn vô cùng. Mạnh Hạo cắn răng một cái, tay phải nâng lên nhấn một cái vào mặt nạ huyết sắc. Tam vĩ phiền. Mạnh Hào quát khẽ một tiếng, trực tiếp vận dụng pháp bảo mạnh nhất trong tất cả pháp bảo mà hắn có. Tam vĩ phiên trong mặt nạ huyết sắc. Lấy tu vi của Mạnh Hào hiện nay, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng vận dụng một đuôi trong đó. Hơn nữa nó không còn là hư ảo xuất hiện, mà là bản thể xuất hiện. Lời nói của Mạnh Hào vừa thốt ra, khí tức xung quanh hắn lập tức xoay tròn. Áo ánh lá cờ huyết sắc trong khoảnh khắc xuất hiện. Khi tay phải của Mạnh Hào vung lên, lá cờ động, thiên địa biến, vừa xong tra liền trực tiếp cuốn lên trên người ảo ảnh quý gia thập cửu, mạnh mẽ kéo xuống. Quý gia thập cửu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng sợ hãi và kinh khủng, trong thanh âm còn mang theo vẻ không thể tin. Đây là, Sơn Hải Đế Phiên. Trong tiếng kinh hô của lão, thân thể lão nổ vang, vốn là một cái ảo ảnh mơ hồ, như không cùng một thế giới với Mạnh Hạo. Nhưng giờ phút này lại đang bị cưỡng ép lôi ra, hiển lộ ra ở trước mặt Mạnh Hạo, hóa thành một lão già. Lão già này cả người chật vật, trên mặt giống như bị một vệt mực màu đen thiêu đốt, khí tức toàn thân hỗn loạn, chỉ khoảng trên dưới kết đan, hiển nhiên là bị áp chế cường hành. Vẻ mặt của lão giống như không dám tin vào chính mình, thế nhưng lại bị tấm vào bên trong phiến thế giới này. Điều đó không có khả năng, không thể nào là đế phiền. Trong truyền thuyết, đế phiền đã bị phá vỡ. Đế phiền cái bụi mùi người. Trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ tức giận, nghĩ đến mạng sinh tử lúc trước. Hắn cũng nhớ đến lời nói của Thủy Đông Lưu lúc đó. Phàm là người được ông nhớ kỹ, quý thiên không thể diệt nhân quả. Hắn cũng biết nếu không có Thủy Đông Lưu, bản thân hôm nay chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Giờ phút này trong lúc tức giận, hắn vô tình nói ra câu cửa miệng của chim anh vũ. Trong khi nói, hắn tiến tới. Tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang lên. Tiếng kêu, thê lương thảm thiết của lão truyền ra. Ngươi chỉ là một người phàm, vậy mà cũng dám đả thương lão phù. Ngươi... Trầm. Ngươi dám giết ta. Trầm. Lực lượng tay phải của Mạnh Hạo cực kỳ cường đại. Không ngừng oanh kích vào bên trong trước mặt quý gia thập cửu. Thân thể lão già không ngừng hủy diệt. Nhưng tu vi của lão giả cường hẳn, cho dù bị công kích như thế, nhưng khả năng khôi phục lại thân thể, lại cực kỳ nhanh. Chỉ là người phàm, vậy mà, xứng đả thương lão phu sao? Người dẫn lão phu từ quý giới vào trong đây cũng tốt, đợi lão phu sau khi khôi phục sẽ tự tay giết người. Trong mắt Mạnh Hạo hoàng quang chớp lên, hắn chỉ đơn giản là thu tay phải về. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Những tia sáng này làm cho lão sửng sốt, nhưng sau đó lại lạnh lùng, cười trộ lên. Nhưng trong khoảng khắc, khi tiếng cười của lão truyền ra, Mạnh Hạo bấm tay niệm thần chú. Một chỉ điểm vào ngay trên mi tâm lão già. Giết người thật đáng tiếc, ta muốn dùng máu của người cộng thêm máu của tên quý tử năm đó để lại, để luyện huyết linh của mạnh mổ. Tốc độ khôi phục của lão phù còn nhanh hơn thương thế của người tạo ra. Khi lão già dữ tợn cất tiếng nói, thì tay phải Mạnh Hào vung lên, liên hoa kiếm trận bay múa, hóa thành tuế nguyệt, không ngừng giáng xuống trên người lão già này. Ở trong liên hoa kiếm trận, lão già biến sắc nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Nếu có thể nhiều gấp đôi thì còn có chút ảnh hưởng tới lão phù, nhưng những thứ lực tế nguyệt kia bây giờ còn chưa đủ. Không đủ này. Trong mắt Mạnh Hào, những tia sáng lạnh chớp động, hắn trực tiếp lấy ra bốn thanh kiếm gỗ, lần lượt đâm vào trong cơ thể lão già này, ngăn cản sự khôi phục của lão. Lão già kia vốn dĩ cương quyết mà kiêu ngạo, vậy mà sau khi nhìn thấy bốn thanh kiếm gỗ kia, nhất là khi bốn thanh kiếm gỗ này đâm vào bên trong cê thể, thì lão phát ra một tiếng thê lương thảm thiết. Chết tiệt! Chết tiệt! Đây là kiếm giết tiền! Người người người, số của cươi là ai? Mà có thể có kiếm giết tiền này? Tuy nói phong ấn còn chưa được mở ra, nhưng đây là kiếm giết tiền. Thương thế của lão trong nháy mắt chuyển biến thành xấu, tốc độ khôi phục lập tức chậm chạp đến cực điểm. Dưới mọi cách tra tấn của Mạnh Hào, quý gia thập cửu đã thê thảm đến cực điểm. Cái ta có chính là thời gian để tra tấn người. Trong mắt Mạnh Hào hàng quang chớp động. Trong khi Mạnh Hào đang tra tấn quý gia thập cửu, thì ở nơi đông thổ đại đường, trong một ngôi nhà cực kỳ xa hoa, nữ tử năm đó đã có duyên gặp mặt Mạnh Hào một lần. Một người con gái tính tình cuồng bạo Phương Du, nàng đang chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng, làm cho quý gia thập cửu cũng không có cách nào dự liệu được. Đó là thuật diệt nhân quả của lão cũng đã lan đến cả đông thổ đại đường, lan đến nơi ở của Phương Du. Trên mặt Phương Du lộ ra vẻ tức giận, nàng mạnh mẽ đứng lên. Vừa mới đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên âm thanh phẫn nộ đến cực điểm của nữ tử từ trong hậu viện của cấm viện vang lên kinh thiên động địa. Quý gia! Nghe thấy thanh âm này, Phương Du biến sắc, nàng nhìn thấy một bóng người từ trong cấm địa hậu viện bay thẳng lên. Trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt mình, hóa thành một thiếu phụ trung niên quần áo đẹp đẽ quý giá. Trong lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp này sắc mặt âm trầm. Khi xuất hiện thì thiên địa biến sắc, hư vô bốn phía trung lên. Toàn bộ mặt đất đều chấn động, ngay cả những tòa nhà bốn phía, cho dù có tồn tại vô số cấm chế, cũng đều xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Mẫu thân! Thân thể Phương Du trung lên, nàng sợ nhất chính là mẫu thân của nàng. Đi theo mẹ! Thiếu phụ trung niên này chính là người đã từng xuất hiện ở Tống Gia, Nam Vực năm đó. Trong ánh mắt của nàng lộ ra sát cơ bảnh liệt, xoay ngựa liền đi thẳng đến tổ trạch của quý gia ở đông tổ đại đường phía xa xa. Mẫu thân, ngàn vạn lần đừng xúc động, phụ thân đã từng nói. Đừng nói đến cha của con trước mặt ta, số cuộc con có đi hay không? Trong đôi mắt phượng của mỹ nữ trung niên lộ ra sát khí. Đông tổ đại đường, một trong tòa nhà cực kỳ xa hoa. Một lát sau khi truyền ra một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ tòa nhà đổ sập xuống, chia năm xẻ bảy. Có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người rất là bình tĩnh từ trong đó nhanh chóng đi ra. Thậm chí ở trên đường đi còn có người thấp giọng nói cười, cũng có người vẫn tiếp tục xem cuốn sách ở trong tay. Hơn nữa còn có một lão già trong tay cầm một bàn tính, vừa đi vừa tính. Mọi người vẫn bình tĩnh như thế này. Chỉ có một khả năng, tòa nhà này chắc là thường xuyên bị những tiếng nổ vang mà sập xuống như thế này. Bên trong tòa nhà bị sập đổ này, có vị mỹ phụ trung niên cùng với Phương Du. Thân ảnh hai người hóa thành cầu vồng trong nháy mắt bay ra ngoài, thẳng đến phía tổ trạch quý gia, trên đất đông thủ đại đường ở xa xa. Theo một tiếng thở dài, từ trong tòa nhà sập đổ, một nam tử trung niên mặc áo dài văn sĩ lắc đầu. Ông lắc đầu từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn bóng dáng vợ con biến mất ở phía xa xa. Ông thở dài nhưng cũng không đi ngăn cản. Trên bầu trời, vẻ mặt trung niên mỹ phụ đầy sát khí, tốc độ cực nhanh, kinh thiên động địa. Bên người nàng, Phương Du vẻ mặt khẩn trương, nhưng trong lòng thì lại đang có một nỗi hưng phấn. Trong nỗi hưng phấn mang theo kích động. Một lát sau, đã thấy hai người ẩn ẩn hiện hiện ở gần một tòa thành trì. Tòa thành trì này màu đen, hình vuông, trong đó giống một pho tượng lớn trấn áp mặt đất. Chương, lần sau thì không được viện dẫn lễ này nữa. Ở bên trong thành trì này có hoàng cung. Nhìn từ xa cũng thấy hoàng cung này, cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy. Cung điện liên tiếp nối nhau, nhất là chính giữa quảng trường. Có 18 pho tượng trồng, rất lớn dựng đứng, phát ra khí thế kinh thiên. Hoàng cung này chỉ có một cửa lớn. Cửa này màu hoàng kim. Mặt trên có 3.972 cái đinh. Từng cái đinh một đều không phải là vật bình thường. Bất kỳ một cái đinh nào cũng đều có thể nói là bảo vật. Hơn nữa, ở trên cửa này còn có điêu khắc mây vân thú nhảy, kim quang vô hạn, tỏa sáng giống như là cửa tiên. Nơi này chính là một trong những tổ trạch của quý gia ở Đông Thổ Đại Đường. Một tổ trạch như vậy ở trên vùng đất Nam Thiên, tổng cộng tồn tại có đến hàng trăm cái. Từng cái đều giống như hoàng cung, nhưng lại không phải là hoàng cung, sững sờ ở trong trời đất quanh năm không thay đổi. Nổi lên tác dụng môn hộ. Hơn nữa, xung quanh hoàng cung này, người nhà quý gia còn tu kiến một tòa thành trì khổng lồ. Vừa mới tới gần tòa thành trì này, bởi vì hai người được tạo ra, một đợt sóng gần cùng với tiếng gào thét kinh thiên lập tức khiến cho tu sĩ quý gia trong tòa thành trì phát hiện. Người lập tức dừng bước. Nếu còn bước thêm nửa bước, giết không tha. Mẹ, mẹ đừng xúc động. Phương Du chớp chớp mắt, vội vàng gấp giọng cạn. Khi lời nói của nàng còn chưa dứt, mỹ phụ trung niên nâng chân phải lên, trực tiếp đá một cước vào trên cánh cửa lớn của tòa thành. Một tiếng nổ vang kinh thiên chấn động mặt đất, oanh động toàn bộ thành trì. Cái cửa lớn của tòa thành nhất thời vỡ vụn, chia năm xẻ bảy sập đổ xuống, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Bụi mù cuốn lên, bay về phía sau giống như bị cuộn phong thổi quét qua. Lớn mật, dám xông vào quý gia. Các người muốn chết. Từ trên cánh cửa sập đổ của tòa thành lập tức truyền ra từng tiếng gào nhẹ từ trong tòa thành, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người gào thét bay thẳng đến phía cửa thành. Mẹ đừng xúc động, ngàn phần lần mẹ đừng xúc động mà. Vương Du vội vàng kêu to. Con câm miệng. Mỹ phụ trung niên trợn mắt, tay phải nâng lên. Sau khi nắm chặt tay lại, một quyền trực tiếp đập vào mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt, giống như hóa thành biển trọng. Đồng loạt phập phồng, không ngừng đổ vang. Từng cái khe lớn trong khoảng khắc bở ra, âm âm lan dần ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Mỹ phụ trung niên mang theo sát khí, thân hình phóng thẳng về phía trước, đi thẳng về phía đám tu sĩ đang tiến đến. Trong khoảng khắc vừa đến gần, chỉ cần một quyền thì ngay lập tức có những tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Còn có rất nhiều bóng dáng như diều đứt dậy trực tiếp bị cuốn lên. Mỹ phụ trung niên giống như bạo long. Nơi nàng đi qua, thiên địa nổ vang, nổi lên từng hồi gió xoáy, quét ngang hơn mấy trăm ngàn người tiến đến. Không có bất kỳ một người nào có thể làm cho nàng tạm dừng lại chút. Bên người nàng là Phương Du. Một bên thì kêu to đừng xung động, một bên thì lộ ra sát khí giống như mẹ của nàng. Thậm chí còn mang theo hưng phấn gào thét tiến lên. Phàm là những người bị mẹ nàng đánh gã, nàng đều bồi thêm cho ngã hẳn xuống. Cũng chỉ trong thời gian vài lần gào thét, thiên địa biến sắc, toàn bộ thành trì như bị xóc lên vô số những cái khe lớn. Thành trì sập xuống, chính giữa mỹ phụ trung niên, cả người nàng hóa thành một luồng gió xoáy dưới một cái quét ngang, mang theo cửa thành, trực tiếp xông về tòa nhà hoàng cung. Khi sắp đến gần cái tòa hoàng cung, phát ra kim quang vô tận, tới trước đại môn, gắn hơn 3.000 cây đinh. Có chạm khắc bay bay thú nhảy. Đúng lúc này, tiếng gầm giận dữ từ trong nội thành truyền ra. Cùng lúc đó có vài chục bóng người nổi lên dao động tu vi kinh thiên lao thẳng đến nơi đây. Phương phu nhân, ngài muốn đại biểu cho Phương gia tuyên chiến với quý gia ta hay sao? Trong số những người đang tiến đến, một lão già đầu bạc âm trầm cất tiếng nói. Ở bên cạnh lão già này có một người đi theo, người này chính là quý gia thập nhất. Giờ phút đây vẻ mặt gã khiếp sợ. Nhìn mẫu thân hai người tiến đến, gã chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Bản cung tới đây không lấy danh nghĩa Phương gia, mà chỉ lấy thân phận mẫu thân, chỉ đại biểu cho chính mình. Mỹ phụ trung niên mạnh mẽ ngẩng đầu, sát khí trong đôi mắt phượng chợt lóe lên, tay phải nàng nâng lên,